Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 106. 106, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng lúc trước Tô Thiện hành động đã phá khai rồi bên ngoài ảo cảnh. Khi bọn hắn hai người nhất quỷ đi ra cái kia phòng thủy tinh gian thời điểm. Ảo cảnh bài trừ sau chân thật cảnh tượng hiện ra ở bọn họ trước mặt. Tô Thiện phản ứng coi như là tốt hơn một ít, dù sao so này càng thêm tàn khốc cảnh tượng nàng đã từng đều nhìn thấy quá. Bộ dạng này tình cảnh thật sự là không tính cái gì. Nhưng mà Vương Cửu cùng Tần Vinh đều là sinh trưởng ở Thái Bình thời đại nhân. Làm nhìn đến này đó hình ảnh thời điểm, này một người nhất quỷ nhận đến đánh sâu vào có thể nghĩ. Tuy rằng những người này có một phần đều là chết ở Vương Cửu trong tay. Nhưng là vào lúc ấy Vương Cửu đã mất đi rồi lý trí. Làm ra này vi phạm bản tính sự tình khi căn bản là không có bất kỳ cảm giác. Nhưng là hiện tại hắn khôi phục bản tính, nhìn đến bản thân tự tay sang tạo ra luyện ngục khi. Vương Cửu đỡ thủy tinh vách tường bắt đầu nôn mửa lên. Cùng với của hắn tiếng nôn mửa. Màu đỏ tươi huyết nhục theo của hắn trong miệng phun ra. Làm nhìn đến kia đầy đất huyết nhục mảnh nhỏ. Nghĩ đến mấy thứ này đều là cái gì thời điểm. Vương Cửu cả người đều rất không tốt. Vào lúc ấy hắn kết quả là như thế nào? Vì sao lại tang mất lý trí? Làm ra như vậy đáng sợ sự tình đến. Xem Vương Cửu đối bản thân sinh ra hoài nghi. Hồn phách đều trở nên không quá ổn định sao? Tô Thiện tiến lên một bước. Vỗ vai hắn một cái, này không là người nguyện ý làm, Vương Cửu ngẩng đầu lên. Hắn xem Tô Thiện, kia Trương Anh Tuấn gương mặt trên toát ra thống khổ đến cực điểm vẻ mặt đến. Nhưng là bất luận có phải không phải ta nguyện ý làm. Kết quả đều đặt tại nơi này, tỉnh táo lại sau Vương Cửu nội tâm từng đợt rét run. Còn sống thời điểm hắn ngay cả con gà cũng không dám sát. Bởi vì muội muội mình tử vong, hắn đem sở hữu oán hận đều trút xuống ở tại cái kia sát hại muội muội mình xúc sinh trên người. Nhưng là hắn thật không ngờ là, đối với mấy cái này tố không nhận thức nhân, bản thân cư nhiên có thể làm xuất ra như vậy đáng sợ sự tình. Vô luận bọn họ làm bao nhiêu ác sự, hắn trừng phạt bọn họ còn chưa tính, vì sao còn muốn dùng ác tâm như vậy phương thức đến đạp hư bản thân. Vương Cửu lâm vào đối bản thân hoài nghi bên trong. Sở hữu an ủi đều là như vậy tái nhợt vô lực. Bọn họ cũng không phải hắn. Vô pháp lý giải hắn hiện tại tâm tình. Tô Thiện thở dài một hơi. Không có lại nói cái gì đó. Ánh mắt của nàng đầu hướng về phía này cửa sổ kính. Nhìn về phía bên trong những người đó. Những người đó có lão có thiếu. Có nam có nữ. Bọn họ tử trạng không đồng nhất. Duy nhất giống nhau là, bọn họ tử trạng đều vô cùng thê thảm. Ni Tô Thiện ánh mắt theo những người đó trên người đảo qua. Cuối cùng lạc ở phía trước cách đó không xa cửa sổ kính bên trong cái kia bị treo cổ thiếu niên. Trên người, cái kia thiếu niên thoạt nhìn ước chừng 13-14 tuổi bộ dáng. Tử trạng cũng là những người này bên trong tương đối tốt chút. Bất quá hắn mới lớn như vậy niên kỷ. Kết quả làm cho ta cái gì sự tình, mới có thể bị Vương Cửu bọn họ cấp giết chết. Vì phân tán Vương Cửu lực chú ý, Tô Thiện chỉ phía trước cái kia bị treo cổ thiếu niên. Mở miệng hỏi một câu, Vương Cửu, người kia là chuyện gì xảy ra nhi? Hắn bất quá vẫn là một đứa trẻ, kết quả phạm vào cái gì sai, cũng bị như vậy đối đãi. Vương Cửu cả người đều có chút đần độn, nghe được Tô Thiện thanh âm sau. Hắn ngẩng đầu nhìn đi qua, làm nhìn đến cái kia bị hắn tự tay treo cổ thiếu niên khi. Vương Cửu trên mặt vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng lên. Hắn giết đã chết mẫu thân của tự mình, hơn nữa không hề hối ý cái kia thiếu niên năm nay vừa mới 13 tuổi. Là cái 6 năm cấp học sinh, bởi vì bất mãn bản thân quá mức nghiêm khắc mẫu thân. Đem dao mổ huy hướng về phía bản thân mẫu thân. Hắn cũng không biết là bản thân có sai, hơn nữa coi đây là tự hào, bởi vì hắn tuổi này quá nhỏ, giết lại là của chính mình mẫu thân, cho nên cũng không có phụ cái gì pháp luật trách nhiệm. Chào Tiến cảnh cục không có bao lâu sau, đã bị là phóng ra tạm dừng một chút, Vương Cửu còn nói thêm, bởi vì hắn còn không có trưởng thành duyên cớ, vì người vị thành niên thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Cho nên của hắn hết thảy tin tức cũng không có thể bị công bố đi ra ngoài. Ở giết mẫu thân của tự mình sau, hắn có thể tiếp tục giống như trước như vậy cuộc sống. Thậm chí vì chiếu cố của hắn thể xác và tinh thần khỏe mạnh, đại gia còn muốn đối hắn tất từ trước rất tốt, bằng không sẽ ảnh hưởng của hắn sinh trưởng phát dục, rõ ràng là cái giết người ác ma. Khả là vì đối người vị thành niên bảo hộ, sinh hoạt của hắn quá so với từ trước muốn rất tốt. Hắn người nhà đối hắn che chở đầy đủ, hắn mai danh ẩn tích tiến nhập tân trường học, quá cùng từ trước giống nhau cuộc sống. Giết một người, với hắn mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng. Thế giới này, có đôi khi làm việc gì sai tình là không cần thiết trả giá đại giới. Này thiếu niên chính là trong đó một cái. Nếu không là Vương Cửu tìm được lời nói của hắn, hắn hội vô ưu vô lự lớn lên, như là mỗi một người bình thường giống nhau. Quá bình an hạnh phúc cuộc sống. Cái kia bị hắn một đao đao thống tử mẫu thân. Ở của hắn sinh mệnh bên trong chẳng qua là cái bé nhỏ không đáng kể tồn tại mà thôi. Đối nhân sinh của hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Tuổi trở thành hắn lớn nhất ô dù, mặc dù là phạm vào lại sai lầm lớn, cũng sẽ không bị đến bất kỳ trừng phạt. Hắn cho rằng bản thân có thể thoát được đi qua, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là bị Vương Cửu bắt đến nơi này. Cái kia thiếu niên không có bất kỳ sợ hãi chi tâm. Mặc dù là bị Vương Cửu bắt đến nơi này, hắn như cũ không có bất kỳ sợ hãi. Ngươi thả ta, ta giết qua nhân, ta giết bản thân mẹ, ngươi đừng chọc ta, bằng không ta sẽ đem ngươi cũng giết. Ta còn là một đứa trẻ, ta giết người căn bản không phạm pháp, chính hắn đối pháp luật lỗ hổng cũng rất quen thuộc. Của hắn trải qua nói cho hắn biết, ngay cả giết người loại chuyện này đều có thể bị tha thứ. Hắn không có gì có thể e ngại, nhưng mà vào lúc ấy Vương Cửu đã giết vài người, của hắn lý trí bị oán khí ăn mòn, nhìn đến này không hề hồi ý thiếu niên khi, Vương Cửu nở nụ cười, ta giết người, cũng không phạm pháp, hắn vẫn là một đứa trẻ, cho nên làm sao có thể tha thứ loại này đứa nhỏ. Vương Cửu đối hắn tiến hành rồi cực kỳ tàn ác giáo dục. Cái kia bị nắm đến sau liền không có gì lo sợ đứa nhỏ rốt cục cảm giác được sợ hãi. Ta sai lầm rồi, van cầu ngươi buông tha ta. Ta thật sự biết sai lầm rồi. Ta không dám, van cầu ngươi buông tha ta, ở của hắn sinh mệnh gặp đến uy hiếp thời điểm. Cái kia thiếu niên rốt cục đã biết sợ hãi. Hắn bắt đầu hối hận, nhưng là hắn hối hận chẳng phải giết chết mẫu thân của tự mình. Mà là hối hận lúc trước ở trên tòa án hắn không có biểu hiện ra hối hận bộ dáng đến. Nếu không phải như vậy từ lời nói, hắn làm sao có thể bị Vương Cửu này biến thái chảo đến nơi này tra tấn. Quỷ hồn tra tấn người sống biện pháp có trăm ngàn loại. Chỗ này kiến tạo ra mục đích vì giày vò, kia một đứa trẻ gặp vô số khổ hình, ở hắn chống đỡ không được thời điểm, kêu là của chính mình mẹ, mẹ. Cứu cứu ta, hắn cả người trên người đã không có cùng nơi hảo thịt. Sinh mệnh ở tới gần chung kết thời điểm, hắn kêu là của chính mình mẹ, tuy rằng tự tay giết chết bản thân mẹ, nhưng là ở lâm vào đến tuyệt cảnh bên trong thời điểm. Hắn vẫn còn vọng tưởng mẫu thân của tự mình sẽ đến cứu hắn. Vương Cửu cúi xuống thắt lưng đi, kháp cổ đưa hắn theo trên đất túm lên, ngươi muốn mẹ ngươi cứu ngươi. Nhưng là ngươi có phải không phải đã quên, mẹ ngươi, bị ngươi tự tay giết chết nha, lời nói của hắn đánh tan cái kia thiếu niên. Ở hắn triệt để sụp đổ thời điểm, Vương Cửu treo cổ hắn, hắn bị chế thành đói chết quỷ, là này một đám đói chết quỷ bên trong lực lượng cường đại nhất. Vừa mới chết đi sau, liền chuyển hóa thành đói chết quỷ, hơn nữa muốn công kích ta, nói xong. Vương Cửu triển lãm một chút bản thân trên bờ vai mặt miệng vết thương. Đó là một cái bát khẩu đại miệng vết thương. Miệng vết thương chung quanh hiện ra cháy đen trạng, tựa hồ bị cái gì biết mịch tập tổn thương dường như. Cũng đã qua lâu như vậy, miệng vết thương lại như cũ không có khép lại dấu hiệu. Cái kia thiếu niên chuyển biến thành đói chết quỷ tốc độ quá nhanh. Vương Cửu chưa kịp phòng bị, trên bờ vai liền bị hắn táp tới cùng nơi. Kia nơi linh hồn bị đói chết quỷ ăn luôn, đã không có khả năng khép lại. Cái kia đói chết quỷ sau này bị mang đi, về phần mang đi chỗ nào, Vương Cửu cũng không biết. Đang nói khởi của hắn thời điểm, Vương Cửu cảm xúc không quá đúng. Của hắn ngữ khí bên trong tràn ngập nồng đậm chán ghét chi ý. Hắn kỳ thực cũng không hối hận giết cái kia thiếu niên. Giống là cái dạng này tội ác tày trời nhân, căn bản không xứng còn sống. Gặp Vương Cửu cảm xúc tựa hồ trở nên kích động, Tô Thiện vỗ vai hắn một cái, ý bảo hắn tỉnh táo lại, hết thảy đều đã xong. Hắn đã bị ứng có trừng phạt. Vương Cửu quay đầu nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái. Miễn cưỡng cười cười, cảm xúc thoáng khôi phục một ít. Thân là cảnh sát Tần Vinh nghe được Vương Cửu theo như lời sự tình sau, trầm mặc một lát sau, mở miệng nói, mặc dù là hắn phạm vào đại sai, nhưng là ngươi cũng không có thể, không có chờ hắn nói xong. Vương Cửu đánh gãy Tần Vinh lời nói, ta không có sai, huống hồ ta đã chết, nhân gian pháp luật quản không đến ta. Ta biết ngươi là cái cảnh sát, bất quá ngươi có thể bắt ta hồi cảnh cục sao? Nghe được Vương Cửu cùng loại cho khiêu khích lời nói, Tần Vinh chân mày cau lại, dì nhân ý chí cũng không có thể giỏi hơn pháp luật phía trên. Sở hữu phạm vào tội nhân, tự nhiên sẽ có pháp luật đến trừng phạt, nếu người người đều vận dụng hình phạt riêng, thế giới này chẳng phải rối loạn. Nhưng là, nếu pháp luật trừng phạt không được nhân đâu? Chẳng lẽ liền như vậy làm cho bọn họ nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật? Tần Vinh bị Vương Cửu đổ á khẩu không trả lời được. Pháp luật quả thật có rất nhiều không hoàn thiện địa phương. Nhưng là, vậy ngươi cũng không nên bộ dạng này. Vương Cửu nhìn Tần Vinh liếc mắt một cái. Không nói gì thêm, hắn trực tiếp khởi thân, yên lặng đi về phía trước. Tô Thiện quay đầu nhìn Tần Vinh liếc mắt một cái. Cũng không nói gì thêm, đi theo Vương Cửu đi nhanh đi về phía trước. Kỳ thực, nàng cũng không cảm thấy Vương Cửu làm sai rồi. Này giết người nhân yếu nhân quyền, muốn cho bọn hắn một lần nữa làm người cơ hội. Như vậy bị bọn họ giết chết nhân liền không công bị giết chết sao? Thiên đạo quả thật là công bằng, nhưng là rất nhiều trừng phạt tới đều quá chậm một ít. Bất luận là sau khi nhập đói quỷ đạo, hoặc là có cái thê thảm vô cùng kiếp sau, bộ dạng này trừng phạt đối này làm ác người đến nói. Đều rất nhẹ, mỗi người đều phải vì bản thân làm ra sự tình trả giá đại giới. Tần Vinh cảm thấy bản thân cùng Tô Thiện trong lúc đó, tựa hồ dựng thẳng lên một đạo vô pháp đánh vỡ tường. Hết chương.